One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1024, chương 686, miểu sát. Drillizard, tiến hóa bản Venom sinh mạng thể. Lúc này cũng đã chôn vùi tại Hakuen trong tay. Tại giải quyết Canic về sau, Hakuen cả người không khỏi hóa thành một đạo tàn ảnh trực tiếp rời khỏi bên này. Đồng thời đi cùng Spider-Man tụ hợp. Hắn hiện tại bản thân đã ở vào Drillizard trong phòng thí nghiệm khu vực. Mà tại thần thức cường đại phía dưới, Hakuen vẫn là rất nhanh khóa chặt lại Spider-Man khí tức vị trí chỗ. Sau một khắc, Hakuen trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh vụt xuất hiện tại bên này. Lúc này Hakuen xuất hiện địa phương chính là trong phòng thí nghiệm lớn nhất phòng nghiên cứu. Khi Hakuen xuất hiện thời điểm, thình lình phát hiện đang nghiên cứu trong phòng ngoại trừ Spider-Man bên ngoài. Vẫn tồn tại hai bóng người. Một đạo chính là Bách Viêm chỗ gặp qua. Spider-Man thầm mến bạn gái nghiên cứu. Còn có một đạo toàn thân bầy biện ra màu xanh lá. Đồng thời còn mang theo điểm lấm tấm nửa người nửa thằn lằn quái vật. Chính là Drillizard. Mà giờ này khắc này phòng nghiên cứu bên trong tình huống đối với bọn hắn tới nói không thể lạc quan. Quen mặc dù không việc gì, nhưng vẫn là bị Drillizard trói buộc tại một bên. Căn bản không biện pháp động đậy. Trừ cái đó ra, Spider-Man thế mà cũng bị Drillizard bắt được. Đồng thời sâu tại trong giữa không trung, hắn nhìn tựa hồ đã hôn mê. Bất luận bên cạnh quen thế nào kêu gọi đều không dùng. Mà tại Spider-Man dưới thân thì tồn tại một cái ao nước to lớn. Tại cái này trong ao thì đựng đầy màu đỏ ao nước. Nhìn, Drillizard đang tại tổ chức một cái âm mưu gì? Hoặc là nói xử lý lấy cái gì thí nghiệm? Thật sự là hỏng bét thấu a. Không nghĩ tới lần này thế mà còn nhiều đưa tới một chút phiền toái. Drillizard lắc đầu. Nhìn lên trước mặt Hakuen không khỏi tiếp tục nói. Hakuen quét mắt một chút. Ngươi còn chưa xứng nói lời như vậy. Ngươi, nghe đến đó thời điểm Drillizard không khỏi mở to hai mắt nhìn. Cả người nhìn phảng phất là muốn bảo tẩu bình thường. Lập tức hắn lại cùng giống là nghĩ đến cái gì. Hắc hắc, không quan hệ. Dù sao ngươi đã không có khả năng ngăn cản hết thảy trước mặt. Ta thí nghiệm đã thành công, các người những này ngu xuẩn nhân loại thật coi là mục tiêu của ta là vì trả thù Spider-Man sao? Ha ha, ta chẳng qua là vì đem hắn cho dẫn tới ta phòng thí nghiệm đến. Dùng tính mạng của hắn cải tạo gen, đến để cho ta hoàn thành vĩ đại nhất thí nghiệm. Sau khi nói đến đây, Drillizard không khỏi giơ lên hai tay của mình. Trong đôi mắt tựa hồ cũng đi theo lóe lên một tia điên cuồng. Phải không? Nghe đến đó thời điểm Hakuen không khỏi rất bình tĩnh nhìn Drillizard một chút. Cùng ta có quan hệ gì? Ân, Drillizard không khỏi sững sờ. Có chút không giải thích được nhìn lên trước mặt Hakuen. Nhưng mà, Hakuen lại không cho Drillizard bất luận cái gì tiếp tục cơ hội nói chuyện, chỉ thấy cả người hắn trực. Tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh. Lập tức tốc độ cực nhanh hướng lên trước mặt Drillizard hung hăng xung kích tới. Tên ghê tởm, ngươi đừng muốn thương tổn ta. Drillizard diện mục bỗng nhiên chạy liễu. Lập tức liền nhìn thấy hắn trực tiếp dùng tay nắm chặt một thanh nhìn 10 phần bình thường súng. Trường, phanh, một đạo nhạt hào quang màu xanh lam ầm vang từ Drillizard súng trường bên trong sói trùng kích ra. Điện áp. Hakuen rất rõ ràng có thể cảm giác được Drillizard chỗ khuấy động đi ra chính là áp xúc qua điện áp. Đạn, loại này thầm ép đạn tại trúng đích địch nhân về sau sẽ phóng xuất ra siêu cường điện áp. Khiến cho người thân thể tê liệt. Rất hiển nhiên, vừa rồi Spider-Man cũng là bởi vì bất ngờ không đề phòng. Bị Drillizard sử dụng điện áp thương cho đánh lén. Nhưng là Hakuen cũng không phải Spider-Man. Hắn cũng sẽ không cho Drillizard cơ hội như vậy. Chỉ thấy Hakuen cũng không né tránh. Cả cả người ầm vang một cái chấn động. Vô số lực lượng ngang nhiên bạo phát đi ra, trực tiếp khóa chặt lại hết thảy trước mặt. Ầm ầm, phòng nghiên cứu bên trong chỉ truyền đến ầm vang một tiếng. Lập tức liền nhìn thấy trước mặt điện áp đạn ầm vang bị oanh bạo. Vô số điện áp không ngừng khuấy động ra, thiên địa vì đó chấn động. Cái gì? Drillizer tại phát hiện Hakuen cư nhiên như thế nhẹ nhàng linh hoạt chặn lại mình điện áp đạn thời điểm, cả người không khỏi mở to hai mắt nhìn. Vị xoa, Hakuen lập tức liền vọt tới Drillizer trước mặt, đồng thời ầm vang một quyền chấn đu qua, trực tiếp xuyên thủng Drillizer ngực vô số xương. Xoẹt, tại bị Hakuen cho đánh bay ra ngoài trong nháy mắt, liền nhìn thấy Drillizer thân thể lại lần nữa phát sinh biến hóa. Nếu như nói vừa rồi hắn vẫn là nửa người nửa thần lằn, như vậy hiện tại hắn liền là hoàn chỉnh người thần lằn. Suy suy, có thể nhìn thấy thân thể của hắn mặt ngoài có vô số hoa văn điểm lấm tấm. Hình dạng cùng trước đó tất cả Venom chạy liệu. Rất hiển nhiên, Drillizer cùng Venom cũng tồn tại một loại nào đó tất nhiên quan hệ. Sở dĩ bên này sẽ tồn tại Venom, cũng là bởi vì hắn rất sớm trước đó liền bắt đầu sử dụng Venom huyết thanh làm nghiên cứu. Cái này cũng cùng hắn lần này bắt Spider-Man có mật thiết liên hệ. Hắn muốn chế tạo ra vĩ đại nhất sinh mạng thể, thậm chí siêu việt nhện thể tồn tại. Hakuen không cho Drillizer bất kỳ phản ứng cơ hội. Cả người hắn biểu cái chấn động, trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang lại lần nữa hung hăng hướng lên trước mặt Drillizer xung kích. Tới, tốc độ của hắn lộ ra đến vô cùng tấn mãnh, để cho người ta cảm thấy mười phần hoảng sợ. Phanh, sau một khắc, liền nhìn thấy trước mặt Drillizer cùng Hakuen liền hung hăng khuấy động giao phong ở cùng nhau. Ầm ầm, thiên địa đi theo một cái chấn động. Drillizer bản thân thực lực cũng không tính mạnh, chí ít không cách nào cùng Hakuen vừa đánh chết Canix so sánh. Thực lực đại khái cũng chính là so Anti-Venom càng lớn mạnh một chút thôi. Lực lượng như vậy tại Hakuen trước mặt, căn bản vốn không đủ. Phanh, Hakuen ầm vang một cái chấn động. Vô số lực lượng trực tiếp bộc phát, Drillizer bất ngờ không đề phòng thân thể ầm vang lại lần nữa bị trúng đích, cả người cũng bởi vậy bị hung hăng đánh bay ra ngoài. Hakuen trong đôi mắt lóe lên một tia tinh mang, sau một khắc lực lượng của hắn cũng đi theo không ngừng bộc phát. Lập tức một quyền lại lần nữa hướng lên trước mặt Drillizer oanh kích tới. Không, không. Nhìn xem Hakuen lại lần nữa đánh sâu vào tới, Drillizer lập tức hoảng sợ mở to hai mắt nhìn. Hắn cảm giác được khí tức tử vong, nhưng là hắn còn không muốn chết a. Phanh, Hakuen giống như là xuất vân chi long hung hăng vọt qua. Lực lượng cường đại bảo kích phía dưới, Drillizer đầu lâu ầm vang vỡ ra. Vô số tanh máu tươi màu lục liền đi theo hoàn toàn bạo phát ra. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.